Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 425 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail và trang fanpage Misu Thi Thanh Phạm của Thi. Tập 424 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có hai bạn bình luận rất nhanh. Đầu tiên đó là bạn Phương Uyên Lê và một bạn tên là Nguyễn Cao Khánh Vân các bạn nha. Các bạn nghe tên Phương Uyên Lê các bạn thấy có quen không? Công nhận là bạn này thiệt là nhanh các bạn ha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống tại Hàn Quốc và bạn đã gửi tin trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm kể lại một chuyện do chính anh chị em của bạn đã trải qua cách đây 2 năm trước khi mà đi du lịch qua Nhật các bạn. Thì bạn kể rằng đó là hơn 2 năm trước á thì bạn đã học xong, tốt nghiệp xong hết rồi và chuẩn bị sang Hàn Quốc á, thì lúc đó là gia đình của bạn đã cho bạn đi du lịch sang Nhật. Thì bạn đi cùng với lại một người chị bà con của mình, chị này tên là Thúy, một đứa em của mình tên là Nghĩa và một cái anh này á thì không phải là bồ bịch gì đâu, nhưng mà dạng như là thân thiết với lại anh chị em của bạn, anh này tên là Tùng các bạn. Thì bắt đầu 4 người sang bên Tokyo và đã thuê một cái khách sạn 4 sao nha. Khách sạn này tuy là 4 sao nhưng giá cũng đặc biệt phải chăng lắm. Cho nên đó là các bạn này đã chọn thuê và đã được sắp phòng ở trên tầng 5 các bạn. Mà bạn nói rằng đó là có một cái điều bạn cảm thấy rất là lạ là tại vì đó là khách sạn này gồm có mấy lầu vậy đó. Nhưng mà từ cái tầng 4 trở xuống đó, thì những cái phòng là đều full hết, là đều có người ở hết. Mà đặc biệt á là trên tầng 5, cái tầng mà bạn ở á, thì chỉ duy nhất là có cái phòng bạn là có người ở. Thì bắt đầu á là 4 người ở trong phòng này là gồm có 2 giường. Thì cái thằng Nghĩa em của bạn á với lại anh Tùng là ngủ chung, còn bạn với lại chị Thúy là ngủ chung các bạn ha. Thì khi mà vào đây thì bước lên đây thì bạn cũng có cảm giác nó hơi kỳ kỳ, nhưng mà cái chuyện đó bạn nghĩ rằng á là chắc là do mình đi xa đó thì thành ra là mình mệt thôi, cũng không có vấn đề gì. Thì sau khi nhận phòng xong rồi ăn uống, nhưng mà do là đi dạo xong về thì các bạn này vẫn còn sung lắm, cho nên nó là đã rủ nhau chơi đánh bài các bạn. Và khi mà đang ngồi chơi đánh bài vậy tới 12 giờ đêm luôn. Thì khi mà tới 12 giờ đêm thì mọi người mới nói nhau rằng là thôi đi ngủ đi để ngày mai còn đi chơi nữa. Thì lúc đó là chị Thúy mới nói với bạn rằng là thôi để hả là tao vô tao tắm trước, tại vì là cái tánh tao phải tắm xong rồi tao mới ngủ ngon được. Thì lúc đó là chị Thúy mới vô trong nhà tắm để mà tắm. Thì khi mà vô là tầm khoảng chừng 6 7 phút sau thôi, tự nhiên có là nghe tiếng chị này la mà la rất là sầm các bạn. Thì mọi người không biết chuyện gì mà đã khóa cửa ở trong rồi, cho nên nó là đâu có mở vô được, với lại là ở ngoài đây cũng có 2 anh nam thì thành ra là cũng ngại. Thì mới kêu có chuyện gì vậy, có chuyện gì vậy, thì một chút xíu sau là chị Thúy này là lật đật chạy ra. Thì lúc đó là chị này hốt hoảng mà mặt mày coi như là sợ hãi tột cùng luôn. Thì hỏi rằng là ủa chuyện gì mà tự nhiên la sùm lên vậy. Thì sau một hồi chị Thúy mới đỡ á, giống như là đỡ cái nỗi sợ xuống, thì chị Thúy mới nói rằng là trời ơi, trời trời, đang tắm nha, đang tắm cái tự nhiên á là nghe tiếng của một đứa con nít khóc, mà cái tiếng này khóc thút thít ở sau lưng của chị á. Xong cái chị mới quay lại, tại vì nghe sau lưng của mình mà, cho nên đó là chị mới quay lại để mà dòm xem. Thì khi mà quay lại thì ngay chỗ mà cái lỗ thông gió mà giống như là trên cao á các bạn, thì thấy có một cái bàn tay thò vô, mà cái bàn tay này lông lá nhìn rất là ghê, rất là kinh dị. Thì lúc đó là chị mới hết hồn, chị mới la lên sùm như vậy. Thì sau khi mà mọi người kêu á thì hả là chị mới lật đật mặc đồ vô rồi chạy ra. Rồi xong mọi người khi nghe vậy thì cũng chạy vô xem, nhưng mà hoàn toàn đâu có gì đâu. Thì lúc đó mọi người cũng cảm thấy hơi ớn bạn á, đặc biệt tại vì bạn là nữ mà, cho nên bạn cảm thấy ớn lắm. Nhưng mà thấy chị Thúy sợ như vậy thì thành ra là bạn cũng hả là trấn an an ủi rằng á là chắc không có gì đâu chị, chắc là do hả là chị bị mệt quá rồi bị hoa mắt thôi. Và hai cái anh nam kia cũng khuyên như vậy. Thì sau một hồi á là cũng hả đỡ hơn thì mọi người mới kéo nhau đi ngủ. Thì khi mà ngủ thì cũng bình thường, hoàn toàn không có gì hết. Cho tới sáng hôm sau thì mọi người bắt đầu chuẩn bị để mà đi chơi, đi ăn đồ này nọ kia. Thì khi mà ra khỏi khách sạn rồi á thì đạo hả là đi cũng được một khúc rồi. Thì tự nhiên thằng Nghĩa em của bạn á là nó giật mình, nó rờ sao cái đít của nó thì nó không có thấy cái bóp tiền của nó đâu hết. Cho nên nó là nó nói rằng nó là chết cha, quên bóp ở khách sạn rồi, thôi đứng đây mọi người đứng đây chờ em chạy lại khách sạn để mà em lấy. Thì lúc đó là mọi người cũng đứng đợi nó cũng tầm khoảng chừng 10 15 phút các bạn cũng bình thường. Xong rồi khi mà nó chạy ra nha thì mọi người thấy cái vẻ mặt của nó rất là hốt hoảng, rất là xanh xao. Nhưng mà hỏi thì nó lại không có nói các bạn. Hỏi nó thì nó nói không có gì đâu, không có gì đâu. Cho nên mọi người cũng nghĩ rằng có thể là do nó sợ mọi người chờ đó. Thì thành ra là nó lo nó chạy lẹ thì nó mệt thì nó xanh cái mặt thôi. Thì thành ra là mọi người cũng đi chơi bình thường, hỏi thì nó không nói, thành ra cũng không ai hỏi nữa. Xong rồi bạn tới một cái ngôi chợ truyền thống của Nhật á, thì lúc đó là bạn nói rằng là từ xa thì thấy có một chỗ mà giống như mọi người bu rất là đông, cho nên nó là tụi em cũng đến để mà tụi em xem rằng là trong đó là cái gì. Thì mới biết rằng là đó là một cái chỗ coi bói của một cái ông thầy bói người Nhật các bạn. Thì do là thấy mọi người cũng bu đông dữ lắm thì thành ra là các bạn này cũng bon chen, và do cũng biết tiếng Nhật nữa cho nên đó là các bạn này cũng chen vào để mà định xem bói. Thì khi mà tới lượt các bạn này á thì ông thầy bói ông nhìn thì ổng chỉ cho là bạn nè với lại chị Thúy với lại anh Tùng vào thôi, còn Nghĩa thì ổng lại đuổi ra, ổng nói rằng là đuổi thằng này ra đi, không có xem cho này. Thì lúc đó Nghĩa nó cũng quê và nó đi ra ngoài, nó đứng nó đợi các bạn. Thì chỉ còn ba người này ngồi xem. Thì ông thầy này nói rằng đó là nói bằng tiếng Nhật các bạn nghe, nhưng mà bạn dịch ra và bạn gửi cho chúng ta. Thì bạn nói là ông thầy này nói rằng là cái khách sạn, tuy rằng không có hỏi gì cả, nhưng mà ông thầy này nói rằng cái khách sạn mà các bạn này đang ở đó là có rất là nhiều vong và có nhiều quỷ lắm. Nhưng mà do cái anh Tùng á thì cái căn mạng của ảnh rất là lớn, cho nên đó là tụi nó cũng đỡ quấy phá hơn. Thì khi mà nghe cái ông thầy này nói vậy, cái chị Thúy cũng cảm thấy rất là đúng các bạn. Rồi xong rồi ha, tự nhiên cái ông thầy mới nhìn ra Nghĩa mới nãy á, nó đứng ở ngoài. Thì ổng mới nói á, là biết làm sao mà ổng không có cho thằng này vào hay không. Tại vì á, là hiện tại nó đang bị một cái vong nữ quỷ theo, cho nên á, là không có cho vào. Thì bạn nè, tại vì Nghĩa nó cũng là em của bạn, thì bạn lo dữ lắm, bạn nói trời sao vậy. Thì ông thầy nói rằng đó là trong cái khách sạn đó đó là cái con nữ quỷ này trong khách sạn các bạn. Thì ông thầy mới chỉ, ông thầy mới kêu anh Tùng á là lấy cái túi, tại vì cái chỗ của ông cũng có một cái túi nhỏ vậy nè, rồi bóc cái gạo bóc muối trộn lên bỏ vô trong túi đưa cho ổng. Thì ổng ngậm một cái hụm nước á, ổng mới phun một chút xíu nước vào. Thì ổng mới dặn các bạn này rằng là lén bỏ vào trong cái túi quần á, giống như là đi kế bên giả bộ lén bỏ vào trong túi quần của Nghĩa đi, đừng cho nó hay. Thì xong rồi á là sau khi mà ấy xong rồi cũng đi bình thường, xong rồi mọi người cũng lén bỏ vào trong cái túi quần sau của Nghĩa các bạn, cho nên nó cũng không có hay biết gì hết. Rồi tới tối hôm đó về thì nói chung cũng bình thường, nhưng mà khi mà đi về, sau khi mà đi du lịch về rồi đó, thì lúc đó là Nghĩa nó mới nói rằng là cái tối mà ngay cái bữa mà chị Thúy gặp xong rồi mọi người kéo nhau đi ngủ là cái đêm đầu tiên đó, thì khi mà hả là nó đang ngủ á, tự nhiên á là nó cứ có cảm giác, tại vì nó nằm nghiêng các bạn, cho nên nó là nó cứ có cảm giác rằng á là có một cái giống như một người mà vòng qua, vòng cái tay qua và ôm cái người của mình nằm phía sau mà ôm vậy đó, và có cái tiếng thở phì phò vào trong cái lỗ tai. Nhưng mà khi mà nó quay lại nó nhìn thì không thấy ai hết, cho nên đó là nó cũng giống như nó con trai đó thì nó cũng hời hợt, thì thành ra nó nghĩ rằng chắc là nó bị quan tưởng thôi, cho nên nó là nó cũng bỏ và nó ngủ tiếp các bạn. Thì hả là tới sáng hôm sau cái lúc mà nó quên bóp á, rồi khi mà nó về khách sạn nó mở cái cửa phòng, tại vì ở trong phòng á là hoàn toàn đã được kéo màn cho nên tối thui à, thì thành ra là khi mà nó mở cái cửa phòng ra tự nhiên nó thấy rõ ràng có một cái bóng trắng xẹt qua một cái và khiến cho nó giật mình, khiến cho nó giật mình. Nhưng mà khi nó nhìn lại á, thì nó không thấy, cho nên nó nghĩ rằng à có thể là nó hoa mắt thôi. Nó đi vào trong phòng, nó lấy cái bóp các bạn nha, và chuẩn bị để mà quay ra đó, thì tự nhiên nghe cái tiếng nước ở trong nhà tắm á được mở. Mà cái tiếng nước này giống như là ai mà dặn mà để quên vậy đó. Mà trong khi mới nãy rõ ràng khi bước vào trong phòng thì hoàn toàn nó không hề nghe. Mà cái lúc mà nó nghe vậy thì bắt buộc chúng ta nghe tiếng nước chúng ta phải dặn nước tắt đúng không? Thì nó cũng lại mở cái cửa phòng tắm ra để mà xem rằng á là nếu mà có ai mà lỡ quên á thì mình tắt nước. Nhưng mà khi mà mở cửa phòng ra thì hoàn toàn không có thấy cái vòi nào chảy nước hết. Cho nên á là cái lúc đó tự nhiên cảm thấy rợn người, lạnh lạnh sao đó, thì thành ra nó cũng lẹ lẹ lẹ nó đóng cửa để nó chạy ra với mọi người. Thì lúc đó là do nó sợ, nó xanh mặt, nó biết rồi, nó biết rằng đó là trong phòng có ma đó, thì thành ra nó sợ. Nhưng mà ai hỏi đó, thì nó cũng không có nói, cho tới khi mà mọi người lén bỏ cái túi mà muối gạo đó, các bạn vào trong cái túi quần của nó, thì tối hôm đó nó nằm mơ nha, nó ngủ nó thấy một cái người phụ nữ ôm một cái đầu mà mặc cái bộ đồ truyền thống của Nhật á, và nói với nó rằng đó là đi với ta đi, đi với ta đi. Nhưng mà nó thấy nghe cái tiếng kêu, tiếng nói của Nhật luôn, kêu á, là đi với ta đi, đi với ta đi. Nhưng mà nó tảng lờ, nó nhắm mắt, nó giống như là nó không thấy vậy đó. Thì bắt đầu á, hả là qua cái đêm đó thì bình thường các bạn, và khi về máy bay, đi lên máy bay rồi bắt đầu nó mới kể lại cho mọi người nghe. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay của một bạn nữ hiện tại đang sinh sống tại Hàn Quốc đã gửi về cho Thi. Thì bắt khi mà Thi đọc cái câu chuyện này á, thì nói chung mình cũng hả là nên cẩn thận các bạn nha. Khi mà chúng ta ở trong bất kỳ cái khách sạn nào, đi du lịch mà ở trong những cái khách sạn thì thôi kệ đi. À, nhiều khi mình không tin có ma, nhưng mà cái thủ tục đầu tiên á thì mình nên xin phép, mình gõ cửa để mà mình xin phép mình khấn vái. Mặc dầu là nhiều khi mình qua du lịch ở một cái đất nước khác, nhưng mà kệ, mình cứ khấn vái bằng cái tiếng của mình. À, nếu mà mình không biết tiếng Anh hoặc là tiếng của đất nước đó thì mình cứ khấn vái bằng cái tiếng của mình đi, thì người ta hả là thấy mình thành tâm thì người ta cũng không có chọc ghẹo mình đâu. À, những bạn nào không tin thì cũng không nên phát biểu. Các bạn có nhớ cái tập mà hôm trước ở Nha Trang không? Thì chúng ta nên rút kinh nghiệm về vấn đề này các bạn nha. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, mới nãy là ở Nhật và bây giờ là chúng ta sang Đài Loan các bạn nha. Thì câu chuyện này á, là của một bạn, bạn này kể rằng á, là trước đây á, là mẹ bạn có một cái thời gian qua Đài Loan để mà phụ bán quán với lại dì, dì là dì ruột của bạn luôn, là em của mẹ bạn. Thì dì này á, là ở bên Đài Loan từ nào giờ, nhưng mà dì có sang lại một cái quán ăn thì thành ra là mới gọi mẹ bạn qua để mà phụ giúp rồi đó. Thì mẹ bạn cũng qua làm, cũng làm được một thời gian rồi xong rồi mẹ bạn lại về. Thì lúc đó là mẹ bạn có kể lại rằng á là cái chỗ quán ăn này nè, là trước kia là ngay cái chỗ này là của một cặp vợ chồng cũng rất lớn tuổi các bạn. Thì cặp vợ chồng này á, là cũng mất tại cái ngôi nhà này luôn. Thì sau khi mà cặp vợ chồng này mất thì cái người bà con của cặp vợ chồng này đã cho thuê lại cái căn nhà này. Rồi xong rồi cho thuê một cái đôi vợ chồng khác cũng khoảng chừng 40 tuổi. Rồi họ đến họ mở ra một cái quán ăn các bạn. Nhưng mà khi mà họ giống như là thuê hẳn cái căn nhà rồi, rồi khi mà họ thấy cái tấm hình của cái bà lão mà đã mất trong căn nhà, người chủ cũ á, thì cái ông chồng này tự nhiên ổng lại tháo cái tấm hình này ra, rồi ổng lại đem cất. Rồi xong rồi hả là cứ cất vậy đó. Mà trong khi trước đó nha, lúc đầu á, thì ổng cũng chưa có để ý. Nhưng mà sau hả là dọn nhà cái tự nhiên ổng thấy tấm hình cái ổng cất đi. Rồi hả là từ khi cất đi ha, tối là ổng cứ nằm mơ. Mà hả ông này người Đài Loan các bạn nha. Thì ổng nằm mơ ổng thấy hả là cái bà lão về, bà lão nói rằng á là tại sao mày cất cái tấm hình của tao đi, cái tấm hình đó của tao mày phải lấy, mày đem treo lại chỗ cũ cho tao, nếu không tao giết mày. Thì cái ông này ổng giật mình thức dậy, nhưng mà ổng lại không tin các bạn, và ổng cũng không treo lại chỗ cũ, tại vì ổng nghĩ rằng ổng đã thuê cái nhà này rồi, cho nên nó là ổng có quyền quyết định, miễn sao mình không có vứt tấm hình nó đi, rồi tới khi mà mình trả lại cái nhà này cho người ta thì mình treo lại chỗ cũ thôi. Thì ổng không có treo lại các bạn. Và cái lúc mà hai vợ chồng mới vừa thuê cái nhà này, mở ra cái quán ha, thì tệ lắm một ngày cũng phải là 30 đến 40 người đến mà ăn ăn hả, là ăn uống tại đây, nói chung bán cũng được dữ lắm. Nhưng mà từ khi ổng đem ổng cất cái tấm hình đó đi á, rồi ổng nằm mơ thấy những cái giấc mơ, thấy cái bà lão này về kêu vậy mà ổng không có làm các bạn. Thì từ đó là cái quán của ông này càng lúc càng ế ẩm, có một tháng hả là chỉ bán được có 2 người thôi, nói chung là không có buôn bán được và thua lỗ các bạn. Thì cuối cùng á, là hai vợ chồng này đã sang lại cái quán ăn này cho dì của bạn. Thì khi mà dì của bạn á, là đến và sang lại cái quán này thì cũng thuê cái ngôi nhà này luôn, thì mới kêu mẹ bạn qua. Thì khi mà thuê lại á, thì dì mới thấy cái tấm ảnh của cái bà lão này nè, xong cái dì cũng đem treo lên rồi xong hả là dì cũng cúng kiến, tại vì cũng biết rằng á, là trước đây á, cái ngôi nhà này là của hai vợ chồng cái bà lão này. Thì dì thấy vậy cho nên dì cũng cúng kiến thôi kệ, nhiều khi người ta đã mất thì mình vô nhà người ta, mình buôn bán, mình kinh doanh, mình ở đây thì mình cúng cho người ta cũng không sao. Nhưng mà khi mà dì cúng nha, là càng lúc cái việc kinh doanh của dì càng phát các bạn, và người ta xung quanh khu vực đó đó, người ta nói với dì rằng là không biết dì có thấy hay không, nhưng mà người ta thường xuyên nhìn thấy hả là hai vợ chồng bà lão này, nhưng mà dạng như là chỉ thấy thôi, chứ hai vợ chồng bà lão này không hề quấy phá ai các bạn. Thì cái lúc mà mẹ qua đó là mẹ cũng thường xuyên thay hả là dì cúng kiến, nhiều khi mình nấu mâm cơm mình cúng cũng không thành vấn đề. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai, cũng rất là ngắn các bạn nha, nhưng mà các bạn thấy không, nói chung là mình cũng đừng nên đó là nếu mà người ta đã, thí dụ như cái ông mà chủ mà cái thứ hai, cái ông bán quán á, mà ổng đem treo cái tấm hình lại chỗ cũ không chịu cúng thì đâu có chuyện gì xảy ra đâu, mà đằng này cứ lì không tin các bạn, rồi bắt đầu lại thua lỗ. Thì thành ra là chúng ta có thờ có thiên, có kiêng có lành các bạn nha. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này thì lại về miền Tây, ở Đồng Tháp. Bạn này là một bạn nữ và bạn đã gửi mail về cho Thi. Bạn kể lại là không phải bạn nhìn thấy mà là người bạn trai của bạn thấy. Hiện tại thì anh này đã là ông xã của bạn rồi. Thì bạn kể rằng là hồi cái lúc mà hai đứa còn sinh viên đó, thì hai đứa có học chung ở trường cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp các bạn. Và khi mà học chung một khóa như vậy thì hai người mới quen nhau, rồi xong rồi quyết định là sống thử với nhau. Nhưng mà là hai bạn này lại không có thuê phòng ngay chỗ cái khu vực trường, tại vì cơ bản là hai bạn có xe máy riêng, cho nên nó là thuê xa cũng được, với lại cái khu vực này thì sinh viên nói chung phòng ốc nó cũng không có được là tốt lắm, rồi nó cũng tạp nhạp tùm lum mà, cho nên bạn cũng không thích. Thì cuối cùng là bạn đã thuê được một cái căn phòng gần với lại bệnh viện đa khoa Đồng Tháp, mà người ta hay gọi là bệnh viện hữu nghị hay gì đó. Thì khi bạn thuê cái căn phòng bên đây, bạn cũng rất hài lòng, mặc dầu nhiều khi bạn cũng thấy hơi kỳ kỳ trong bụng lắm, nhưng mà bản thân bạn thì không thấy gì hết. Và bạn nữ này rất là sợ ma các bạn nha. Thì hai bạn này thuê tại đây, phòng cũng mới vừa được xây dựng, nói chung cũng rất là khang trang, chỉ có điều là hơi nóng thôi. Và đặc biệt đó là những cái người hàng xóm, những cái người mà thuê phòng xung quanh đó thì toàn là giống như là y tá, bác sĩ không à, hoặc là hả nói chung là làm việc cũng ổn định chứ không phải là sinh viên, thì thành ra nó cũng hả là sạch sẽ dữ lắm. Thì bạn nói rằng đó là cái lúc mà em thuê cái phòng này á thì thời gian đầu hoàn toàn là bình thường. Và bạn có một cái người bạn thân tên là N, cái cô bạn này học chung lớp với bạn rất là thân luôn. Và cô bạn này bạn cũng có nói sơ qua là N đó là cái căn của nó giống như cái người có căn á các bạn, chỗ nào mà có vong có ma là nó có thể nhìn thấy. Gia đình của bạn N này có một người dì là sư cô, và ông bà của bạn N này hồi hồi trước á là nói chung cũng có người làm thầy pháp mà giúp đỡ người khác, cho nên nó là bạn N này có căn có thể nhìn thấy vong vậy đó. Thì bạn cũng hay hỏi lắm, bạn nói rằng là mày tới phòng tao chơi á thì mày có thấy ma không, Thì bạn anh nờ lúc đầu lắc đầu, nói rằng không sao đâu, mày cứ ở bình thường đi. Thì lúc đầu là nó nói như vậy. Xong cái có một lần đó, bắt đầu hả là sau khi học xong, 4-5 đứa trong lớp của bạn mới kéo về trong cái phòng của bạn á, là để ăn uống rồi cũng có uống chút bia các bạn. Thì lúc đó là cũng có người bạn trai của bạn là uống chung luôn. Xong khi mà uống chút bia thì hơi sai sai á, cái tự nhiên bạn anh nờ mới nói với bạn, nói rằng á là tao nói này mày nghe, mày đừng có sợ nha. Thì bạn nghe bạn biết chuyện gì, nói chuyện gì vậy, nói tao nghe thử. Thì bạn anh nờ mới nói rằng á là trong phòng của mày nè, phòng này nè đang ở là có một vong của một thanh niên tầm khoảng hơn 20 tuổi. Trời ơi, cái lúc đó ha, bạn nghe vậy trong khi trước đó đã hỏi nó nhiều lần rồi mà nó nói rằng là không có đâu, yên tâm ở đi. Mà bây giờ tự nhiên giờ nó nói vậy, cho nên nó là bạn thì riêng bạn bạn sợ ma dữ lắm. Thì thành ra bạn rất là sợ khi mà nghe người bạn của mình nói. Nhưng mà bạn N lại nói rằng á là không sao đâu, cứ ở bình thường đi. Thì cho dù bạn của mình đã nói vậy rồi, bản thân bạn là một cái đứa chúa sợ ma, thì cho dù có ở bình thường thì bạn cũng rất là ớn. Thì lúc đó cái người bạn trai của bạn á, là cái lúc nghe cũng không có nói gì các bạn, cũng nghe bạn N nói vậy đó thì không có nói gì. Và riêng cái người bạn trai của bạn lại rất là gan dạ. Thì bắt đầu cái đêm đó bạn ngủ bình thường, không có gì hết. Nhưng qua cái đêm thứ hai nha, thì tự nhiên á, là hai đứa ngủ cạnh nhau đang ngủ vậy đó, giữa đêm á, là cái anh bạn trai của bạn tự nhiên giật mình thức dậy, không biết làm sao nữa, đang ngủ tự nhiên bàng hoàng giật thức dậy vậy nè. Thì khi mà giật mình thức dậy là do chưa có hoàn hồn á các bạn, thì trong phòng á, thì mở cái đèn ngủ cho nên nhìn nó mờ mờ. Tự nhiên anh này nhìn thẳng về cái phía nhà tắm á, thấy một cái đầu, mà một cái đầu này á, là lò ra vậy nè, lò ra mà giống như là đang nhìn hai bạn này ngủ vậy đó. Thì cái anh này khi mà nhìn thấy cái đầu đó đó là cứ nghĩ rằng là bạn đi toilet thôi mà. Thì cái lúc đó là anh mới nhìn qua thì anh thấy bạn nằm kế bên. Xong cái anh này mới nói, ủa ăn trộm hả ta? Thì do là cái anh này ông cũng bự con mạnh mẽ dữ lắm cho nên nghĩ bụng, nói chết mày rồi, mày dám vô phòng tao nha, kỳ này mày biết tay với tao. Thì lúc đó anh lại vừa nghĩ như vậy trong bụng thôi, thì anh lại liếc qua cái cửa phòng. Thì khi liếc qua thì thấy rằng cái cửa vẫn khóa bình thường các bạn, mà cơ bản cái cửa này á là nếu mà mình khóa ngoài thôi, nhưng mà nếu mà mình về mình đóng cửa tối mình khóa rồi thì cơ bản ngoài không thể nào mở được. Nếu muốn mở phải phá banh cái cửa này thì mới mở được cái cửa để mà vô trong phòng để mà ăn trộm. Thì anh này thấy rằng á là ủa kỳ vậy ta, nhưng mà lúc đó vẫn còn mơ mơ màng màng, vẫn còn sơ ke các bạn, thấy cái đầu đó vẫn dòm mình cho nên anh ngồi dậy đi tới. Mà cái lúc đó nha, từ từ con mắt anh thấy rằng đó là cái đầu này rõ ràng là của một người thanh niên các bạn, nhưng mà không phải là nó rõ như là cái đầu của chúng ta vậy đâu, mà nó hơi mờ mờ vậy đó. Thì anh đi tới anh giọng thẳng vô trong mặt luôn, giọng mà anh nói ha, là cái lúc đó anh có thể cảm nhận được rằng đó là mình đụng vào trong cái mặt đó mà nó mềm luôn á. Tuy rằng nhìn thấy nó ảo ảnh như vậy nhưng mà đụng vào thì vẫn cảm thấy là mình đụng vào một cái gì đó. Xong cái hả tự nhiên dòm lại thì thấy mất tiêu, thì anh lại dòm lại anh nằm tiếp. Khi vừa nằm xuống cái người ảnh tự nhiên cứng ngắc luôn các bạn, cứng thiệt là cứng luôn. Thì lúc đó là thấy khó thở, bạn nằm kế bên sát bên luôn, muốn kêu bạn dậy nhưng không thể nào kêu được. Xong cái là do anh này cũng không có sợ các bạn và cũng chả có niệm Phật, tại vì anh này cũng không có theo đạo nào hết. Thì thành ra hả là anh cứ hả là kệ kệ mày, có mày làm gì. Xong cái nhắm mắt ngủ, nằm sao cái ngồi ngủ tới sáng. Xong cái tới sáng hôm sau cái anh bạn trai này cũng không có kể gì cho bạn nghe cả, tại vì biết rằng là bạn sợ ma cho nên lỡ nói ra bạn sợ bạn nhát nữa mất công. Thì tự nhiên tới mấy ngày sau thì giống như là để trong lòng chịu nổi các bạn, cho nên ngứa miệng mới kể cho bạn nghe. Thì khi bạn nghe trời ơi bạn sợ, sợ quá trời luôn. Cái xong cái bạn sợ đến nỗi mà nhiều khi đi toilet đó là cứ kêu anh bạn trai mình, mặc dầu ở trong phòng luôn nhưng mà vẫn kêu để mà dẫn mình đi, tại vì sợ dữ lắm, tại vì nghe nói rằng là đưa cái đầu từ trong toilet nhìn ra thì rất sợ. Xong cái bạn cũng mua đồ về cúng kiến khấn vái, lúc đó là dự định dọn đi Nhưng mà nếu dọn đi á, thì cái chi phí nói chung là các bạn này cũng không có điều kiện về tiền bạc các bạn. Tại vì khi mà dọn đến chỗ khác thì mình phải đặt cọc rồi mình thanh toán rồi nó cũng nhiều tiền dữ lắm. Cho nên nó là bạn bất khả kháng quá thì bạn mới ở tại đây. Rồi bạn cũng mua đồ về bạn khấn quá, bạn nói rằng á, là đừng có nhát vậy đó. À, bạn sợ dữ lắm, bạn cúng vậy đó thì đừng có nhát bạn. Rồi mỗi lần ăn cơm cũng vậy, bạn cũng để ra một cái chén cơm để mà khấn vái cúng cho cái người thanh niên đó. Thì riêng bạn thì bạn không thấy gì hết, nhưng mà bạn hỏi anh bạn trai bạn á là anh sau khi mà cúng xong thì anh bạn trai bạn có thấy gì nữa không, thì anh đó nó cũng không thấy. Nhưng mà bạn không biết là có thấy hay không, nhiều khi có thấy mà không có dám kể cho bạn nghe nữa. Thì sau một thời gian á thì hai bạn này tìm được một cái căn phòng khác cũng mát mẻ hơn và dọn qua đây. Thì đó là một cái câu chuyện của một bạn nữ ở Đồng Tháp. Bạn nói rằng hiện tại thì hai bạn đã kết hôn với nhau rồi và có một bé trai 7 tháng rất là dễ thương các bạn. Thì tiếp theo một cái câu chuyện của ngày hôm nay lại về Long An. Thi là thiệt tình thi đi gì ghê quá các bạn. Từ ở bên Nhật xong rồi qua Đài Loan rồi tới hả là Đồng Tháp rồi giờ lên Long An nè. Chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi tin thoại về cho Thi và kể lại là một cái câu chuyện xảy ra cách đây cũng khá lâu rồi. Tại vì hiện tại thì bạn nam này cũng khá lớn tuổi, cũng đã 30 ba mấy tuổi rồi các bạn. Thì đây là cái câu chuyện xảy ra khi mà bạn được 9 tuổi, 9 tuổi, 10 tuổi. Hồi xưa bạn nói rằng quê của bạn thì ở Đồng Tháp, nhưng mà do là gia đình rất là nghèo các bạn. Rất là nghèo luôn, không có đất đai gì hết. Gia đình đó là nguyên gia đình gồm ba bạn, mẹ bạn và bốn anh chị em bạn á, là sống ở trên một cái chiếc ghe. Chiếc ghe không lớn không nhỏ, nói chung á, là vừa vặn đủ 6 người sinh sống trên đó. Thì gia đình bạn giống như là đi lên đên chỗ này chỗ kia vậy đó, nhưng mà quê gốc thì ở Đồng Tháp các bạn nha. Thì khi mà lên đên vậy thì nhiều khi bắt cá rồi bắt chuột để mà bán để tìm cái ăn, tại vì nghèo dữ lắm. Xong rồi cái lúc đó là lên tới Long An. Hiện tại thì bạn cũng đang ở Long An, bạn lập nghiệp tại Long An. Thì khi mà lên tới Long An á thì bắt đầu á là vô giống như là khi mà mình đi ra những cái con kênh thì nó có những cái con kênh nhỏ hơn để mà mình neo thuyền lại đó các bạn. Thì bạn nói là cái khúc đó thì rất là vắng, mà cái thời đó thì nói chung là nhà cũng vắng dữ lắm, ít dữ lắm. Thì có ruộng đồng thì sau những cái mùa vụ là người ta đi xong cái người ta để những cái chòi, các bạn chòi mà giống như là cái lúc làm mùa thì thuê những cái người mà làm ruộng thuê, xong cái người ta đến người ta ở rồi người ta dựng những cái chòi vậy nè, rồi bắt đầu người ta ở trong chòi người ta làm ruộng, hết mùa lúa xong cái người ta đi, cái người ta bỏ không cái chòi đó là chòi hoang. Thì lúc đó là gia đình bạn bắt đầu mới neo lại cái bến ngay chỗ đó, cũng vắng ít người dữ lắm. Xong rồi á là cái đêm đó bạn nói rằng ha là cũng bắt chuột đồng nè ha. Xong cái đêm đó ngủ á thì ba bạn với mẹ bạn với lại bạn là bắt đầu lên cái chòi hoang đó các bạn, lên chòi hoang rồi dăng mùng ngủ trên đây. Người chị ba của bạn á thì dăng bùng ngủ kế bên là gồm có là bốn người ngủ trên đây rồi. Rồi anh hai của bạn với lại anh tư của bạn á thì ngủ ở dưới cái ghe của gia đình bạn. Và gia đình bạn cũng có nuôi một cái con chó giống như là bé chó vện đó các bạn. Cái mình nó vằn vằn vằn á, nói chung nó rất dễ thương, nó rất là trung thành và nó thường xuyên đi theo anh hai với anh tư, tại vì á là hai anh này hay đi bắt chuột đồng á, rồi nó đi theo quấn quýt dữ lắm. Thì bạn kể ha là lúc đó bạn đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên hả là anh hai với anh tư lên kêu kêu ba bạn dậy, kêu hả cha cha dậy đi cha. Xong cái hả là ba bạn cha của bạn mới dậy, thì mẹ bạn á với bạn cũng dậy theo. Thì cha của bạn hỏi rằng là cái gì vậy, sao không ngủ đi lên kêu cha làm chi. Mà anh hai bạn lúc đó đã lớn rồi nha các bạn, thì anh hai mới nói rằng là cha ơi, trời ơi mới nãy hả tụi con ngủ rồi mà tự nhiên có người kêu con ngủ không được, con sợ quá sợ quá. Thì anh hai mới kể, anh hai nói rằng là hai người thì ngủ trong ghe, bé chó thì nằm ngay cái mũi mà mũi dưới là nói chung là ở dưới chân của mình đó các bạn, mà nó nằm ở mũi ngoài vậy nè, mà bé chó này nó rất lanh luôn, nó sủa dữ lắm. Thì anh hai đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên á là bị giống như là bị mơ màng á, mơ màng xong cái mở mắt ra, mở mắt ra thì thấy rõ ràng á là tại vì khi mà mình neo cái thuyền vô thì mình phải cột lại đúng không, thì cái thuyền nó mới không trôi đi. Thì neo vô vậy nè, thì mình chỉ cần bước một bước chân lên là sẽ lên bờ rồi, lên bờ rồi. Thì bắt đầu á, là tự nhiên anh nhìn lên, anh thấy có người đang ngồi trên bờ á, là chỉ cần người này bước một cái xuống là xuống ghe luôn. Xong cái người này mới kêu rằng á là: "Chú ơi chú, làm ơn đưa tôi đi cấp cứu đi chú. Chú ơi chú, làm ơn đưa tôi đi cấp cứu đi", mà nói liên tục như vậy luôn. Thì lúc đó anh hai của bạn á, là nghe cái người đó nói, thấy cái người đó, xong cái anh mới giống như là mình ấy ấy cái chân vậy nè, để xem rằng á, là bé chó nó có nằm ở dưới chân hay không. Tại vì bé chó này nó rất là khôn, nếu mà có người là nó sẽ sủa liền. Mà trong khi hả anh mới giới á, thì anh thấy á, là con chó nằm dưới, mà tại sao nó vẫn ngủ bình thường các bạn, mà trong khi rõ ràng có người đang ngồi trên đó và đang kêu, đang nói vậy đó. Thì tự nhiên hả là anh mới với thấy hả là cái chó nó lắc lắc đuôi, xong cái nó nằm xuống nó ngủ tiếp các bạn. Rồi anh dòm lên thì anh thấy cái người đó đứng dậy, xong cái là bước xuống ghe luôn. Mà khi mà cái người này bước xuống ghe một cái ha, là cái ghe nó nghiêng qua vậy luôn các bạn, giống như người này nặng vậy đó, mà nó nghiêng qua vậy nè. Mà cái người này khi bước xuống mới kêu: chú, đưa tôi đi cấp cứu đi chú, đưa tôi đi cấp cứu đi, làm ơn đưa tôi đi cấp cứu đi", mà nói liên tục các bạn. Trời ơi, anh rất sợ, anh mới ngồi bật dậy luôn. Thì khi ngồi bật dậy dòm lắm thấy ai trơn, hoàn toàn không thấy có người nào bước xuống ghe. Xong cái anh mới quay lại anh kêu á, là anh Tư dậy đi, dậy dậy dậy. Thì anh Tư mới dậy, hỏi gì vậy, đi lên. Xong cái hả là anh mới kéo anh Tư đi lên kêu cha của bạn. Thì sau khi mà cha của bạn nghe vậy á, thì cha mới cầm cái con dao mà nhỏ nhỏ mà để vuốt tre với lại làm cái cần câu á các bạn. Bạn kêu cái dùng từ ngữ gì mà Thi quên rồi, tại vì Thi không có biết những cái dụng cụ đó. Thì bạn nói rằng á, là khi cha bạn nghe xong cái cầm cầm dao đó, nói rằng á là: "Đi, mà đi với tao, đi xuống dưới ngủ coi coi ai nhát nữa, ai dám nhát nữa". Thì cha của bạn á với lại anh hai á mới đi xuống dưới ngủ, còn anh Tư á thì chung vô ngủ với mẹ bạn với bạn. Xong cái hả là ngủ nguyên đêm đó đâu có gì đâu, tới sáng hôm sau mẹ bạn mới hỏi rõ, hỏi kỹ lại thì anh cũng kể lại y chang như vậy. Thì mẹ bạn rất sợ, tại vì phụ nữ mà, cho nên khi nghe vậy sợ dữ lắm. Cho nên mẹ bạn đã đi lại, tại vì đi lại đằng xa xa thì có nhà nhưng mà ít lắm, thì thấy cái nhà đó người ta cũng đang ngồi trước vậy đó. Thì mẹ bạn mới hỏi thì cái nhà đó mới nói rằng đó là: "Trời ơi, tại vì gia đình của anh chị đang neo ghe gần với lại một cái mộ của một cái thằng hồi xưa á, là giống như là nó đi làm ruộng mướn á các bạn. Thì khi hôm đó thì nó nhậu, và thằng này trẻ nhỏ với lắm, tầm khoảng chừng 19, 20 tuổi, 21 tuổi là cùng à. Thì nó nhậu xỉn quá, cái nó xuống ghe nó nằm ngay chỗ anh chị đang neo ghe luôn. Nó xuống ghe nó nằm, nhưng mà trời tháng 2, tháng 3 thì nó rất là nắng, nóng dữ lắm. Thì cái người chủ của thằng này nè mới thấy rằng đó là cái thằng này nằm nắng quá, cho nên cái ổng mới lấy một cái tấm bạt nhựa các bạn, ổng đem xuống đắp cho nó để che nắng cho nó. Mà không ngờ cái lòng tốt của mình lại hại thằng nhỏ, là do nó xỉn các bạn và nó nằm ngoài nắng rồi lại đắp một cái tấm bạt lên, khiến cho nắng nó hấp thụ vô cái tấm bạt, nó rất là nóng, nó nóng đến nỗi mà cái người thanh niên này chết luôn. Chết luôn mà các bạn biết, khi mà phát hiện ra là thấy nó chết mà thịt nó muốn chín hết trơn rồi. Thì lúc đó là mọi người bây giờ đã lỡ rồi, biết làm sao giờ, xong cái cũng đem lên chôn, cũng chôn gần ngay chỗ cái ghe mà gia đình bạn đang neo luôn á các bạn. Thì khi mà mẹ bạn nghe xong vậy rất sợ, bắt đầu về nói với lại cha bạn, rồi cũng nói chung cũng làm mâm cơm cúng rồi dời đi cái chỗ khác. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thì đã kể xong tập 425 rồi các bạn nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 426. Thì sẽ kể tiếp tục những câu chuyện ma của nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ, nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.